Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồng Cốc.com. Long Đồ Án, Quyển 19, Chương 629. Đường. Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu hoảng đến làm cho hoàn toàn thanh tỉnh lại, bất đắc dĩ thở dài, cạnh tối lửa tắt đèn cũng nhìn không rõ lắm. Chờ Triển Chiêu hết hốt hoảng, Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ soạn một chút, đè đầu hắn lại, hỏi: "Ở đâu gặp quà?" Triển Chiêu lại đột nhiên không nói, vuốt cằm tự hồ lại đang lo lắng cái gì. Cuối cùng đột nhiên trở mình trèo khỏi giường Bạch Ngọc Đường, quay về. Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, không hiểu. Miêu Nhị: một chốc nói không rõ ràng, ngày mai nói." Triển Chiêu xoay người lại cái chắn, vỗ vỗ gối đầu nằm xuống, chuẩn bị ngủ say. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu trong bọc chăn xoay người, cảm thấy mỹ mãn, chuẩn bị sẽ tiến gặp chủ cống. Lần đầu có một loại cảm giác hận để nghiến răng. Mèo này đem hắn làm cho buồn ngủ từ đang có thành hoàn toàn không có. Chỉnh mình ngược lại lại chuẩn bị đi ngủ, mẫu chốt là cũng không nói ở đâu gặp què gối đầu kia. Bạch Ngọc Đường ngồi dậy, nhìn Triển Chiêu trong bọc chăn cuộn tròn để giống sâu lóng, sợ soạn một chút, đại khái tìm được vị trí thắt lưng. Ngủ già vươn ra một ngón tay, nhậm ngay chỗ đó chọc một nhé. Cách vách trong phòng, Ân Hậu mới vừa nằm xuống chợt nghe đến ngoại tôn nhà mình ồn ào lên. Hỏi Thiên Tôn bên cạnh bàn không biết đang nghịch cái gì. Hai người bọn họ lề lại làm sao vậy? Thiên Tôn sầu kín mà đến một câu. Người trẻ tuổi sao? Cái này gọi là có sinh ý phẫn khích. Người là lão nhân chắc là không hiểu ạ. Ân Hậu vô lực nhìn trời, xong lại nhìn cái rương trước mặt Thiên Tôn. Lúc này người hắn đàn chì mất, không nhìn rõ vật bên trong rốt cuộc là gì. Trong rương kia có cái gì? Ân Hậu tò mò hỏi. Thiền Tôn đang cầm cái rương kia ngậm hắn liếc mắt một cái, cười thần bí, ồn nó bỏ chạy đến cái giường của chính mình kia, đem thùng đẩy mạnh vào trong gầm giường, giấu đi. Ân Hậu một bên lông mày liền nhướng lên. Lão quỷ này giấu cái gì, thần bí như vậy? Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường chọc trúng chỗ gây nhốt, ồn thắt lưng hí mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Để làm chi? Bạch Ngọc Đường ngược lại thật bình tĩnh, hỏi hắn. Người tỉnh táo rồi? Triển Chiêu trừng mắt nhìn. Phải. Còn buồn ngủ không? Ngủ già hỏi tiếp. Triển Chiêu lắc đầu, vẻ mặt quản niệm. Bạch Ngọc Đường vừa lòng mà gật gật đầu, nằm xuống. Ta ngủ trước đây. Triển Chiêu há to miệng, nhìn Bạch Ngọc Đường tâm tình thoải mái nằm xuống. Bạch Ngọc Đường nằm xuống chợt phát hiện chiêu này còn nhiều khả năng dùng được. Lúc này chính mình đột nhiên cảm thấy mệt nhóc. Đại khái qua thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, Triển Hộ Vệ phục hồi lại tinh thần, hít một hơi lạnh khí. Trong tối lửa tắt đèn liền vung tay kiểu chăn Bạch Ngọc Đường. Người là học cải xấu với ai? Bạch Ngọc Đường giật lại chắn. Tầm nói còn không phải theo người học đó sao? Hai vị đại hiệp nội lực cũng là cao kinh hốn, cho dù chỉ là có chút sinh khí đùa giỡn nhưng chợt nghe đến xoét một tiếng. Hai người đều sửng sốt. Nhìn lại, áo ngủ bằng gấm với tờ tầm của Bạch Ngọc Đường bị xỉ thành hai nửa. Triển Chiêu trừng mắt nhìn, tìm chăn trong tay mình trả lại cho Bạch Ngọc Đường, sau đó nghiêng người kẹo chằn chính mình bào lấy thân. Tiếp tục ngủ. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cũng không theo hắn náo loạn nữa, thề một lần là không cần ngủ luôn. Ngủ già vừa mới nằm xuống, cũng cảm giác một bên Triển Chiêu giật giật, sau đó một cái góc chăn dịch lại đấy, ở tại trên người hắn. Bạch Ngọc Đường vườn tay kéo kéo, thuận lợi kéo lại đây nửa cái chăn. Bạch Ngọc Đường kéo chăn, ngón tay chọt chọt Triển Chiêu. Triển Chiêu nhoáng lên một cái. Đừng làm rỗn. Ai nhão trước? Bạch Ngọc Đường không nói gì. Người đến tổng cùng là nói ở đâu gặp què đùi cá kia. Sáng mai mang người nhìn. Triển Chiêu thuận tay đẩy đầu Tiểu Ngũ đang định vô giúp vui ra. Một chốc nói không rõ ràng, không chừng ta nghĩ sai rồi. Bành Ngọc Đường cũng không đào sâu thêm nữa, nhắm mắt lại, chờ sáng mai rồi nói sau. Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu cùng Bành Ngọc Đường dậy thật sớm, chuẩn bị đi tìm đùi cá. Bành Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu trước tiên tại sao lại không nói về vấn đề ấy. Lý do của Triển Chiêu cũng rất kỳ quái. Hắn tối hôm qua sau khi nhớ tới, suy nghĩ trước sau cảm thấy có thể là chính mình lầm lẫn, cho nên không nói trước. Đợi lát nữa cùng Bách Ngọc Đương nếu thấy được cũng hiểu được là như vậy, nhớ lại chính xác, như vậy phán đoán của mình liền đúng. Bách Ngọc Đương ngược lại cũng có thể hiểu được dụng ý của Triển Chiêu. Nói chẳng ra là con mèo này cũng không thật sự tin tưởng phán đoán bản thân, đành đợi lát nữa cùng đi xem liền tìm cách mà hiểu được. Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi, đi chỗ nào để nhịn? Triển Chiêu há mồm còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, còn nghe được có người hồ lớn. Tiểu màn thầu! Tất cả mọi người ra bên ngoài nhìn, nghe thanh âm như là bàn vuốt. Hôm nay trường thái học nghỉ ngơi, Bao Duyên vốn là đi theo Tiểu Tứ Tử, Thiện Tốn cùng ra phường thi họa mua tranh chữ. Bao Dục vọt vào sân, liếc mắt một cái thấy Bao Duyên đang ăn điểm tâm, nhanh chóng chạy tới. Hôm nay rảnh không? Bao Duyên nhìn Bao Dục. Có rảnh hay không tùy xem tình huống người muốn làm gì. Bao Dục xòa hai tay với nhau. Tìm người hỗ trợ. Bao Duyên tò mò. Hỗ trợ, giúp cái gì? Bao Dục xòa xòa cái mũi, nhỏ giọng nói. Trước kia mỗi lần hoàng thượng thọ yến, đồ ăn nhị rồi các món linh tinh đều là thái hậu đỉnh. Bao Duyên nghe chỗ này vẫn không hiểu ra sao, hỏi. Sau đó, năm nay thái hậu nói lớn tuổi không muốn đảm đương việc này nữa. Bao Duyên cười hì hì. Cho nên giao cho tỷ tỷ ta làm. Bao Duyên nói chưa hết lời, vừa lúc Triệu Phổ từ sân bên ngoài đi tới, vừa vặn nghe xong, nhử mày. Chúc mừng, chúc mừng. Bao Dục gãi đầu ngây ngô cười. Còng Tôm cùng Tiểu Tứ Tử cho gà ăn bánh, không hiểu mà nhìn Triệu Phổ. Chúc mừng cái gì? Triệu Phổ mỉm cười ngồi xuống ôm Tiểu Tứ Tử. Ý là Thái Hậu hậu ý khảo nghiệm Bàn Phi một chút, nhìn xem nàng có thể hay không tự mình quản chuyện hậu cung. À, một bên Triển Chiêu cũng hiểu rõ. Nói cách khác Thái Hậu hậu ý để Bàn Phi làm lần này là có mục đích giành ngôi hoàng hậu sau này. Đích xác đáng giá chúc mừng à. Bàn Dục hát hát cười. Bao Duyên cười hỏi. Chà, người hẳn là thật cào hứng đi. Đương nhiên cào hứng, bất quá chuyện này cha ta không thể đứng ra mà giúp. Bàn Dục nhảy mặt mấy cái. Nhiều người nhiều miệng, ta ngược lại có thể giúp đỡ. Bao Duyên gật đầu, sau đó lại buồn bớt. Vậy người tìm ta để làm chi? Tìm người giúp ta đề xuất chủ ý ạ. Bao Duyên ôm cánh tay chị Bao Duyên. Người có học vấn ạ, thiết đồ ăn phẩm linh tinh tốt nhất nên biến thành có phẩm vị. Muốn học đòi văn vẽ một chút thì người cũng biết. Bình thường người tâm không tốt, nếu biết tỷ tỷ ta chọn sinh tật xấu đều nói nàng không nội hàm không phẩm vị. Chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp mà thôi. Bao Duyên nhíu mày. Ai quá phần nói tỉ tỉ người như vậy? Bạn Dục cũng biểu môi. Hơn nữa lần này đến trúc thọ còn có rất nhiều ngoại tộc, phường diện lễ nghi còn rất nhiều chú ý. Người giúp ta quyết định, bảo đảm sẽ không thất lễ với người, để đến dự tiệc xem như ở nhà. Bao Duyên gật đầu vỗ ngực. Ta sẽ giúp hết sức mình. Tất cả mọi người nhẫn cưới, tầm nói Triệu Phổ ở ngay chỗ này, những người ngoại tộc kia sao dám không xem như ở nhà á. Bao Dục cảm thấy mỹ mãn vô vỗ bẻ vai Bao Duyên, sau đó hỏi mọi người. Các người thì sao, có thể giúp hay không á? Công Tôn tò mò. Cũng muốn chúng ta hỗ trợ. Bao Dục gật đầu, vươn một lõm tay chỉ Tiểu Tứ Tử. Tiểu tứ tử là tiểu thần tì may mắn, rất quan trọng nha. Tiểu tứ tử cười tẩm tím, lại một lòng tay chỉ Triệu Phổ. Cậu vương gia hiểu biết ngoại tộc. Triệu Phổ nhớ mày, một lòng tay tiếp tục chỉ Công Tôn. Tiền sinh phụ trách kiểm tra đồ ăn có hay không bị hạ độc, lần này ngàn vạn không xảy ra chuyện gì. Công Tôn gật đầu đồng tình. Bàn Dục lại một lòng tay chỉ Triển Chiêu. Triển huynh liền hỗ trợ thử đồ ăn. Triển Chiêu nhảy mặt mấy cái. À, vận công thật tốt nhé. Cuối cùng, Bàn Dục một lòng tay trỏ Bạch Ngọc Đường. Ngủ già thưởng thức tốt nhất. Bạch Ngọc Đường ngược lại gật gật đầu, lời này xuôi tai. Vừa lúc đi ra Thiền Tôn, hai tiếng, Bàn Dục vỗ tay một cái tiếp tú. Đương nhiên đều là bởi vì tiếp thụ Thiền Tôn chỉ dạy. Thiền Tôn cười tẩm tiễn đi tới ăn điểm tâm. Tất cả mọi người nhìn Bàn Dục tâm đều muốn nói, vuốt mông ngựa ngươi chính là đệ nhất thiên hạ. Bất quá chúng ta hôm nay muốn trà án. Triển Chiêu đối Bàn Dục thương lượng. Tiểu hầu gia khoát tay. Mọi người không cần vội ngay bây giờ, ta hôm nay tìm Tiểu Màn Thầu làm danh sách đồ ăn, chờ mấy ngày trước hôn thọ yến lại tìm mọi người hỗ trợ. Tất cả mọi người gật đầu. Bao Duyên cũng theo Tiểu Tứ Tự thương lượng, hôm nay không thể bồi hắn đi ra phường thị họa rồi. Tiểu Tứ Tự lại xoay mặt nhìn Thiên Tôn, kỳ thực cũng không phải là Tiểu Tứ Tự muốn đi, mà là Thiên Tôn muốn. Thiền Tôn ngược lại cũng không hề gì, bừng bát cháo, cảnh tay chạm vào Tiểu Tứ Tử. Không có việc gì, hai ta đi cũng được rồi. Tiểu Tứ Tử gật đầu. Bành Ngọc Đương nhìn nhìn Thiền Tôn, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng buồn bực, nhìn nhìn cửa phòng Thiền Tôn, ẩn hậu không đi ra, cửa phòng lại đóng, liền hỏi Thiền Tôn. Thiền Tôn, ngoại công đâu? Thiền Tôn nói. À, sáng sớm ta để Đại Hòa Thượng đem hắn lội đi. Bành Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiền Tôn coi như cố tình tách khỏi ân hậu. Một mình người đi được sao? Bành Ngọc Đường tầm nói Thiền Tôn cùng Tiểu Tứ Tử hai người đi dạo ra phường thi hỏa, nghe như thế nào lại thấy nguy hiểm như vậy? Triệu Phổ nói. Ta nhàn rỗi à, ta cùng các người đi. Không cần. Thiền Tôn lắc đầu. Đi rồi sẽ trở lại rất nhanh, Tiểu Tứ Tử theo giúp ta là được rồi. Mọi người thực tế cũng không quá hoài nghi, bất quá lúc này cảm thấy tình huống là không hiểu. Thiền Tôn thần thần bí bí, tự hồ là đang muốn kế hoạch thử gì. Hiểu kỳ nhất đương nhiên là Bạch Ngọc Đường, ngủ ra nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tự nhảy mặt mấy cái, tự hồ cũng không biết Thiền Tôn muốn làm cái gì. Chính lúc này, Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bàn Dục. Ta nghe nói trong Khai Phong Thành thường gia có tiền người cơ bản đều biết. Tiểu hầu gia ôm cánh tay nghĩ nghĩ. Xác thực mà nói, là có tiền mà còn là một tên nhị thế tổ ta đều biết. Tuổi tác cũng nhớ tương đối thôi à. Người đối với mạng ký đường trải ra hiểu biết bao nhiêu à? Triển Chiêu lời còn chưa dứt, Bành Ngọc Đường cùng Công Tôn đều nhìn hắn. Tiểu Tứ Tử hỏi, Miu Miu muốn ăn đường sao? Triển Chiêu đối Tiểu Tứ Tử nhảy mặt mấy cái. Tiểu Tứ Tử cũng muốn đi đúng không? Tiểu Tứ Tử gật đầu. Công Tôn đích thật là dẫn hắn đi mạng ký mua ăn vặt. Trong Khai Phong Thành có vài cửa hàng mạng ký, trong đó cửa hàng lớn nhất liền cách Thái Bạch Cư không xa. À, Bàn Dục cười. Ta nhận thức Mãn Mộ Hoa. Mãn Mộ Hoa. Triển Chiêu cảm thấy tên quen tai. Mạn Kỷ thiếu ông chủ sao? Bàn Dục bưng bát đậu hoa vừa uống vừa nói. Ta trước kia cùng hắn giao tình tốt lắm, bọt quẻ gần đây lùi tới ít hơn hắn. Thật tốt. Triển Chiêu ngược lại có chút ngoài ý muốn. Bao Duyên thấy Bàn Dục nói thế mới hỏi hắn. Tiểu tử kia cũng là nhị thế tổ sao? Bàn Dục nghĩ nghĩ, nói. Có thể xem như, nhưng ý nghĩa cũng không phải là cái loại nhị thế tổ truyền thống. bất quá đi theo phi truyền thống nhị thế tổ cũng có chút bất đồng. Mọi người nghe đều cảm thấy mới mẻ. Thiền Tôn hỏi hắn, cái gì gọi là truyền thống nhị thế tổ, cái gì gọi là phi truyền thống nhị thế tổ? Bàn Dục ngẩn mặt nghĩ nghĩ, chỉ chính mình, nói, truyền thống nhị thế tổ. Tất cả mọi người gật đầu. Sau đó bàn Dục lại một lòng tay chỉ Bạch Ngọc Đường, phi truyền thống nhị thế tổ. Tất cả mọi người sơ cắm, hai người bọn họ đích thực là hai dạng nhị thế tổ theo hai thái cước. Đương nhiên, Bàn Dục hiện tại sự tốt lắm. Mãn Mộ Hoa kia là như thế nào? Bao Duyên hỏi. Bàn Dục chật lưỡi. Nói như thế nào đây? Tiểu tử kia cũng có đầu óc lắm, bất quá cũng có chút tham lam với mề cá cược. Nhưng nhà hắn già tại Bát Triệu không chơi để làm chi. Có điều hắn cũng khá là có phẩm vị phong cách gì đó. Nói xong, chỉ Bành Ngọc Đường. Đi theo Bạch công tử không sai biệt lắm về phẩm vị đâu. Mọi người nhướng mày, thực sự có sức thuyết phục. Bành Ngọc Đường bất đắc dĩ. Người hỏi Mãn Mộ Hoa để làm chi? Bàn Dục tò mò hỏi Triển Chiêu. Hắn phạm tội gì rồi? Không, ta đối với Mạn Ký Đường có chút ngạc nhiên. Triển Chiêu đơn giản mà cẩn thận hỏi Bàn Dục. Người hiểu biết nhà bọn họ ra sao? Mộ Hòa rất ít giảng sự tình trong nhà, ta là bởi vì mua đồ sứ mới quen biết với hắn. Bàn Dục nói, năm ấy mấy người bọn ta có thích một cô nương, nàng đó lại mê uống trà lại, muốn tìm bộ ấm chén sứ ngọc có chút trong suốt mà pha trà. Ta nơi nơi tìm bằng hậu hỏi, mới ở Khải Phong tìm được một cửa hàng. Bạch Ngọc Đường hỏi, cửa hàng Trần Gia? Tiểu hậu gia những mày chỉ Bạch Ngọc Đường. Đã nói người có phẩm vị mà. Triển Chiêu tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chỉ Triệu Phổ. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ hò khan một tiếng, ý bảo bàn giúp tiếp tục. Công Tôn ở một bên vườn cành trứng gà hướng miệng Tiểu Tứ Tử đút đầy một miếng, không cho hắn mở mồm ra. Kỳ thức trước kia Triệu Phổ thấy Công Tôn băn khoăn xoay xoay một cái chai dược, tò mò hỏi hắn để làm chi. Công Tôn đã nói cái chai dược tiểu này không hữu dụng, đại đa số đều giống nhau, nhãn lại thường xuyên rúng, cho nên hắn muốn loại chai không cần mở ra vẫn có thể nhận biết dược liệu. Triệu Phổ hỏi hắn vì cái gì không dùng lâu lý. Công Tôn nói lâu lì trồng suốt, thấu quang quá lợi hại, có loại dược sợ phơi nắng dùng không tiện. Kết quả, sau mấy ngày nữa, Triệu Phổ cấp Công Tôn tặng một bộ dược bình bản thấu màu trắng cốt tử. Công Tôn vui vẻ hơn nửa ngày, hỏi hắn từ chỗ nào làm ra. Hắn lì nhẹ nhàng bâng quơ mà nói người quen hỗ trợ phương tiện, cũng chưa nói hết. Thật ra là đặc biệt mà đi theo Bạch Ngọc Đường hỏi thăm đến, sau đó mua á. Con đua giỡn nói một chút cũng không phiền toái. Công Tôn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhìn trời. Tiểu Tứ Tử kích động, cậu cậu hảo đẹp trai. Bà Dục nói tiếp, ta ngày đó đi mua cái chén vừa lúc đụng tới Mãn Mộ Hoa. Hắn biết ta là ai xong liền đi lên nói chuyện, điều này khá là hiển thấy. Bao Duyên bật cười, người không phải là tiểu hầu gia sao? Bình thường người nịnh bợ của người còn thiếu. Cái này không giống. Bàn Dục nói xong chỉ Bạch Ngọc Đường. Bình thường loại người thế này đều hẳn là không đợi thấy ta đi. Bạch Ngọc Đường cầm chén trà cảm thấy có đạo lý. Hẳn cùng Ngọc Đường giống nhau lắm sao? Triển Chiêu kinh ngạc. Cũng không phải. Bàn Dục lắc đầu. Dù sao thì cũng không phải loại hình trừ cậu bằng hữu. Hẳn sĩ thiệu tài làm bằng hữu kỳ thuật đi theo Mạn Ký mua bán cũng có quan hệ. Ai cũng biết tỷ tỷ của ta được sủng ái ra sao. Năm nay thọ yến đường cao cũng do Mạn Ký làm sao? Triển Chiêu hỏi. Bàn Dục gật đầu. Công Tôn không hiểu lắm, nghi hoặc. Trong cung điểm tâm không phải đều là ngự trù phòng làm sao? Vì cái gì cấp người bên ngoài làm? Mạn Kỷ làm không phải buổi tiệc thọ yến điểm tâm, mà là làm đưa cho quan viên cùng ngoại tộc mang về đáp lễ, giống như là mỗi gia đình bình thường tụ tập ăn uống, ăn xong mang đồ về nhà, đều mang đến trường thọ cao linh tinh các dạng đồ vật. Mạn Kỷ mua bán chủ yếu chính là làm thứ này, dùng hộp gấm điểm trang đựng tinh phẩm đường cao, không phải bán điểm tâm ai có thể bán ra nhiều gia sản như vậy. À, Công Tôn Sở Câm ra vẻ hiểu được, lại nói tiếp. Phan Dục ôm cánh tay đi qua bên cạnh Tiểu Tứ Tử. Biết Mạn Kỷ trong khoảng thời gian này bán cái gì là tốt nhất không? Tiểu Tứ Tử trừng mắt, nghiêng đầu nhìn Phan Dục. Phan Dục cười xấu xa, trọt trọt quay hàm Tiểu Tứ Tử. Đừng bất suy à. Tiểu Tứ Tử hỉ mắt. Phan Dục nói, ngày đó đụng tới Mộ Hoa hắn còn nói muốn mời người ăn cơm. Bọn họ Đường bất suý đều dựa theo bộ dáng của người làm, bạn rất được, đều khen là thật tốt. Tiểu Tứ Tử sinh khí, Đường bất suý là dựa theo bộ dáng của hắn làm sao? Đường bất suý không phải tạo hình là một cái nắm tròn vo mềm mềm sao? Nghĩ đến liệt thợ chán ghế. Công Tôn xoa xoa quay hàm Tiểu Tứ Tử, thở dài. Tiểu Tứ Tử khẳng định không biết hiện tại khai phòng sở hữu Đường bất suý đều là một chuỗi bốn viên hoặc là một hạp bốn hộp như vậy bán. Xác thực mà nói, khai phong thành sở hữu điểm tâm tạo hình tròn vó đều là bốn với bốn mà bán. Người khai phong thành hiện tại đều nói tử tội may mắn. Chúng ta trong chốc lát tranh thủ đi Mạn Kỷ đi. Triển Chiêu đề nghị. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu. Phóng chân Triển Chiêu nói gặp qua chuyện đùi cái chậm này, đi theo Mạn Kỷ Đường trải ra có chút quan hệ. Ban Dục lại gòn hỏi Triển Chiêu. Ý, Mạn Kỷ không phải có vấn đề gì đi. Nhà hắn nếu gặp chuyện không may, thọ yến cùng ngày điểm tâm làm như thế nào? Dù sao cũng cần phải biết tình huống chính xác, tại trước thay người xem qua sự việc. Nếu thực không đơn giản, người vẫn là sớm đổ nhà khác. Nơi này cũng không thiếu trốn làm đường. Triển Chiêu nói xong, cầm lên cự khuyết kéo theo Bạch Ngọc Đường đi Mạn Kỷ mua đường. Tiểu Tứ Tử nhìn Thiện Tôn, Thiện Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử nói, ta cũng muốn đi mua một ít đường. Thiện Tôn gật đầu, vậy chúng ta đi trước mua đường đi. Tiểu Tứ Tử gật đầu, Thiên Tôn liền ôm hắn đi theo tìm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Công Tôn hỏi Triệu Phổ, Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử mưu đồ bí mật cái gì đấy? Triệu Phổ buông tay, hỏi Công Tôn, ta tối hôm qua không có ở đây đã xảy ra chuyện gì? Triển Chiêu không phải tra cung nữ tự sát án tử sao? Chạy tới Mạn Kỷ để làm chi? Công Tôn đem Lương Bà Bà sự tình tối hôm qua bọn họ vừa tra được nói. Từ ký à, Triệu Phổ làm bầm lâu bấu. Mẹ ta ngẫu nhiên có nói qua. Công Tôn tò mò nhìn Triệu Phổ. Hoàng Phi nói đến từ ký để làm chi? Triệu Phổ nói, mẹ ta năm đó thời điểm lần đầu tiên tới Trung Nguyên, cái gì cũng đều mới mẻ, nàng đặc biệt thích ăn ngọt. Phần điểm tâm ngọt thích nhất Trung Nguyên chính là từ ký xương đường hạnh hoa cao. Nàng bởi vì rất thích ăn, cho nên mua thật nhiều. Thời điểm tiến cung còn ở trên xe ngựa ăn một khối, kết quả quên lau miệng. Vì thế một miệng dính đường, phụ hoàng ta nhìn đến chằm chằm, còn nở nụ cười nửa ngày. Công Tôn nhìn không được mà cười. Thú vị như vậy. Triệu Phổ gật gật đầu. Công Tôn lần đầu thấy hắn nói đến chuyện phụ hoàng hắn mà cười. Lão phụ thần ta năm đó hẳn là trẻ hết nợ tình, mẹ ta ngoại tộc, hẳn dành kêu Minh Họa. À, Công Tôn vỗ tay một cái. Ta còn đang suy nghĩ xương đường hạnh hoa cao là cái gì. Nguyên lai chính là Minh Họa cao à. Đã xác cắn một miếng là miệng đầy đường phấn. Triệu Phổ gật đầu, đột nhiên có chút muốn cười, hỏi Công Tôn. Hiện tại, mẹ ta hàng năm đều có một ngày sẽ ăn Minh Hoa cao, người có biết là ngày nào đó sao? Công Tôn nghĩ nghĩ, có chút không xác định hỏi. Ngày giỗ cha ngươi, Triệu Phụ nhíu nhíu mặt hắn. Thông minh, mẹ ta vừa ăn vừa mắng, cãi tên trời đánh. Công Tôn dở khóc dở cười. Mà lúc này, tại mạng ký đường đại môn khẩu, Chiến Chiêu ôm cánh tay nhìn phía trong, hỏi Bạch Ngọc Đường. Người cảm thấy sao? Bạch Ngọc Đường nhìn chăm chăm bên trong cánh cửa, gật đầu. Ta hiểu được ý tứ của người. Có phải giống hay không? Chiến Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Giống. Có phải hay không khó có thể hình dung? Bạch Ngọc Đường gật đầu. Đích xác. Thiện Tôn cùng Tiểu Tứ Tử tại phía sau hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, tình huống gì? Nói đến cũng khéo, chỉ thấy từ cánh cửa bên trong cửa hàng đi ra một người tuổi còn trẻ, giống như cậu ấm, phía sau một lão nhân gầy teo cào cào cùng kính đưa ra tận bên ngoài. Hiểu ông chủ phân phó chính là điều chúng ta nhất định làm thỏa đáng. Bọn người Triển Chiêu theo bản năng mà nhìn người tuổi trẻ kia. Thiệu ông chủ. Mà thiệu ông chủ kia cũng đang hảo ngẩn đâu, liếc mắt một cái thấy được Tiểu Tứ Tử trong tay Thiên Tôn, chỉ thấy hắn vỗ tay một cái, để một câu. Ai nha, Tiểu Tài Thần.